Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042. Vậy liền quyết định như vậy. 1. Sau khi cúp điện thoại, một mực chưa từng mở miệng qua Hàn Kinh Niên, nhìn thoáng qua chính buồn rầu lấy làm sao bây giờ Hạ Vãn An. Ra tiếng, biện pháp không phải là không có. Nghe được cái này 5 chữ, Hạ Vãn An lập tức nghĩ đến trước đó mình nghe được Hàn Kinh Niên nói lời tương tự về sau. Hai mắt sáng lên, cho là hắn có đối sách, kết quả nói với mình còn không có nghĩ đến một chuyện. Lập tức không chút do dự ngắt lời hắn. Ngoặc kép, chỉ là còn không có nghĩ đến, đúng hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, Hàn Kinh Niên, ngoặc kép, Hàn Kinh Niên. Lần này nghĩ đến, dừng một chút, Hàn Kinh Niên dường như sợ Hạ Vãn An không tin, lại bổ túc một câu, lần này là thật nghĩ đến. Hạ Vãn An lập tức tiến đến Hàn Kinh Niên trước mặt, một mặt chờ mong, vậy ngươi mau nói mau nói. Hàn Kinh Niên, tháng này lập tức sẽ qua hết, tháng sau số 1 là tổ mẫu sinh nhật. Yên lặng chờ lấy Hàn Kinh Niên đến tiếp sau Hạ Vãn An. Gặp hắn nói một câu như vậy nói về sau, nửa ngày đều không có lên tiếng nữa, nháy nháy mắt, nói xong rồi. Hàn Kinh Niên nhẹ, ừ, một tiếng, nói xong. Hạ Vãn An cỏ một chút nhảy dựng lên. Hàn Kinh Niên, ngươi có chủ tâm đùa ta chơi à? Biện pháp của ngươi là cái gì? Có sách một chữ sao? Ngươi nói cho ta tổ mẫu sinh nhật, đây là mấy cái ý tứ? Đơn giản chính là ông nói gà bà nói vịt. Đối mặt xù lông Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên vươn tay sờ lên nàng đầu, có thể đem người của Hàn gia đều tập hợp một chỗ. Ngoại trừ tổ mẫu sinh nhật, còn có khác thời gian sao? Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết cùng các ngươi người Hàn gia đều có thể tụ toàn có quan hệ gì? Hạ Vãn An miệng bên trong la hét, trong nháy mắt tạm ngừng, qua ước chừng hơn 10 giây về sau, cuối cùng lý thông Hàn Kinh Niên đáy lòng ý nghĩ nàng. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Lâm, phát hiện Tạ Lâm cũng giống như mình, cũng là vừa hiểu được ý Hàn Kinh Niên trong lời nói ý tứ bộ dáng. Sau đó xác định ý nghĩ của mình không sai, nàng lúc này mới một lần nữa đối mặt Hàn Kinh Niên ánh mắt. Ngoặc kép. Ý của ngươi là, muốn tại nãy nãy sinh nhật bữa tiệc, bức quy hiện thân. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Tạ Lâm, làm sao bức? Tiểu tiểu thư, Hạ Vãn An, chỉ có thể là nhất tiếu. Xem ra chúng ta muốn đem nhất tiếu hoàn toàn ngăn cách. Truyền lại giả tin tức ra ngoài, để quy coi là nhất tiếu ký ức khôi phục. Càng như vậy, quy càng là sẽ nóng lòng xử lý nhất tiếu. Nếu là quy chậm chạp tìm không thấy hạ thủ phương pháp, kia quy khẳng định chọn tại tổ mẫu sinh nhật bữa tiệc đối nhất tiếu động thủ. Tạ Lâm nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, phát hiện nam tử hơi dập đầu đập mí mắt, biết Hạ Vãn An nói lời chính là trong lòng của hắn suy nghĩ. Vậy chúng ta muốn hiện tại lập tức liên hệ Trương đặc trợ, đem tiểu tiểu thư chuyển di. Hạ Vãn An: Vâng, đến lập tức rời đi, ta lát nữa liền liên hệ Hà Triệt, để Hà Triệt an bài địa phương cho bọn hắn. Đương nhiên, Tạ bác sĩ, cũng phải phiền phức ngài đi theo đám bọn hắn cùng đi. Dù sao hí muốn làm liền phải làm nguyên bộ, đến làm cho bọn hắn coi là, nhất tiếu là thật muốn khôi phục ký ức. Ta minh bạch. Dừng một chút, Tạ Lâm lại mở miệng, vậy liền quyết định như vậy. Hạ Vãn An, ừ, một tiếng. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Đêm đó, tại không người biết được tình huống dưới, Trương đặc trợ Hàn Nhất Tiếu cùng Tạ Lâm lên Hà Triệt xe, rời đi Bắc Kinh. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn gia lão trạch nhận được một trận điện thoại. Hàn lão thái thái tiếp điện thoại xong, đau lòng nhức óc hô một tiếng, tâm can bảo bối, liền hôn mê bất tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?